Chương 39, Chu Uni Bi U lại phạm vào. Không phải không sợ mà là không thể sợ sợ bản thần tăng còn có thể làm gì. Tạ Vân Phi lấy tay biến mất khỏe miệng máu tươi, đứng tại Ngộ Không trước người, ngóc đầu lên, hỏi, nhị lang thần, vừa rồi uy phong ngươi cu nở dê đùa nghịch đủ rồi, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta khuyên ngươi hay là sớm đi về quán giang khẩu tốt. Nhị lang thần nhìn xuống Tạ Vân Phi, mắt phượng hàm sát, đối với Tạ Vân Phi loại này không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí, nàng có chút không thoải mái. Cũng may tâm tư của nàng không tại đường tam tạng trên thân, dù sao đã cho Kim Thiền Tử vốn có giao hấn, lần này tới mục đích chủ yếu, hay là cái này khỉ cái. Tôn Ngộ Không, trung hoạch tự do cảm giác như thế nào? Nhị lang thần rời ánh mắt, lười nhắc lại cùng Tạ Vân Phi rông dài. Nhị lang thần ngạo mạn là có tiếng, Ngọc Đế làm chữ thiên số một núi dựa lớn, chỉ dựa vào tấm chiêu bài này, cơ hồ liền có thể xông pha, lại thêm nàng thực lực khủng bố. Lại có mấy người có thể vào nó pháp nhãn đâu? Tôn Ngộ Không ánh mắt phức tạp, khó được ôn nhu nói với Tạ Vân Phi, con lư ai cho cờ, ta còn không cần ngươi đến bảo hộ ta. Tạ Vân Phi thần sắc ngượng ngùng, đây coi như là bị rất khinh bỉ sao? Ngộ Không tiến tới một bước, lại là đem Đường Tăng bảo vệ tại sau lưng, ngựa khí lãnh đạm nói ra, nhị lang thần, chuyện năm đó, đều là bởi vì ngươi mà lên, 500 năm đi qua. Ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta? Nhị lang thần băng phong khuôn mặt nghe đến lời này, xem như có chút không nhịn được, thở dài nói ra, Tôn Ngộ Không, 500 năm trước, ta chỉ là mở một trò đùa mà thôi, nào biết được ngươi lại tưởng thật xù lông nổi điên, đập nam. Thiên môn, đại náo thiên cung, cũng là bị trấn áp tại ngũ chỉ sân dưới, tội gì lý do? Ngộ Không không nghe lời này còn tốt, nghe nhị lang thần như vậy lý do, sắc mặt u ám cơ hồ chảy ra nước. Chỉ đùa một chút tự ngươi nói một chút, ở ngay trước mặt ta nói bản thân muốn nhận con khỉ làm sủng vật chơi đùa. Cái này có thể gọi cho đùa sao? Ta liền hối hận lúc trước làm sao không đem ngươi cho đập chết làm hại ngươi bây giờ lại chạy đến thai hòa người. Nghe được hai người lần này đối thoại, Tạ Vân Phi cùng Ngao Ngọc trực tiếp ngây người thành hóa thạch. Lại nói y, hai người bọn họ còn có như thế bắt quái quá khứ ngươi cũng không phải không biết, ta thích sủng vật. Không nghĩ tới đã nói câu này. Ngươi sẽ tức giận nổi điên. Nhị lang thần sắc mặt cũng khó nhìn, dây rủa lấy nói ra, ngươi bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn bên dưới không giả, nhưng ta cũng không khá hơn chút nào. Sau đó lão nương thế nhưng là bị Ngọc Đế hung ác dạy dỗ một trận, đều xung quân đến quán giang khẩu trấn thủ đi. Liên quan ta cái giám. Tôn Ngộ Không tức giận mắng, nếu là ngươi đến chính là vì nói đám vô dụng này, ta khuyên ngươi tốt về quán giang khẩu. Nhị lang thần hừ một tiếng. Dù là trấn áp 500 năm, có thế đầu khỉ tính tình nóng nảy coi là thật một chút cũng không có đổi, bất quá nếu là thay đổi, cũng liền không đáng nàng chuyên tới đây một chuyến. Tôn Ngộ Không, lần này ta tới là vì một việc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhị lang thần nháy mắt, đối đãi Tôn Ngộ Không thái độ coi là thật tốt ghê gớm, dù là một bên Tạ Vân Phi đều sờ lấy đầu chọc đầu, không nghĩ ra đạo lý. Không chỉ có như vậy. Tạ Vân Phi bắt quái chi hỏa cu nở dê tại vừa rồi thiêu đốt đến đỉnh điểm, từ nhị lang thần cái này nữ chiến thần trong miệng, hắn nghe được chưa bao giờ có nghe qua nội dung cốt truyện. Đại náo thiên cung lại là bởi vì nhị lang thần một câu trò đùa nói mà lên, mà Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cũng là bởi vì nhị lang thần một câu trò đùa nói, tức giận đến đập nam đại môn mà bộc phát. Cái này đây coi là cái gì chuyện á? Không nên đem đại náo thiên cung như thế bá khí sự tình. Làm thành dạng này thần đồng dạng chuyển hướng có được hay không ân, việc này huyên náo, thật giống như vì tìm một con chuột lại đem một tòa phòng ở phá hủy giống như. Tạ Vân Phi đầu hơi choáng váng, cái này Tây Du đại thế giới, tựa hồ đang dần dần chệ hướng hắn quen thuộc cái kia Tây Du ký, nếu như nói dựa theo kịch bản hành động đến tiến hành thần côn chú tính, từ từ liền muốn trở thành Tạ Vân Phi tho y quen. Thế nhưng là khi nhị lang chân khuẩn quân ngoại ý muốn xuất hiện, để Tạ Vân Phi cảm thấy cái gọi là địa ngục cấp độ khó, chỉ sợ đã không phải yêu quái lợi hại đơn giản như vậy. Không chừng nguyên tắc nội dung cốt truyện đều đã bị xuyên tạc rối tinh rối mù, này sẽ gia tăng vốn có nội dung cốt truyện độ khó. Ngay tại cái này nói, con lư ái cho cờ không phải ngoại nhân. Nộ không cự tuyệt dứt khoát. Làm tốt lắm, không uổng công ta như thế thương ngươi. Tạ Vân Phi cực kỳ xinh đẹp, giơ ngón tay cái lên. Nhị lang chân khuẩn mắt liếc Đường Tăng. Gặp Tôn Ngộ Không thái độ kiên quyết, tự rêu cười nói, tốt à, dù sao sớm muộn cũng phải cùng Linh Sơn vạch mặt, cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc công phu. Ngươi dày vò khốn khổ đứng lên, mới giống như là cái nương môn. Ngộ không chán ghét mắng. Người đây coi như là khen ta sao? Nhị lang thần mỉm cười nói ra, thế nhưng là dáng tươi cười lạnh lùng, càng giống là buộc phát điểm báo. Ngộ không một tay lấy kim cô đồng móc ra, ầm ầm đập xuống đất, quắc, có lời cứ nói, có dám thì phóng ta lão tôn cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói nhảm. Nhị lang chân khuẩn chật chật hai tiếng, không còn đùa tôn ngộ không, ngựa khí đột nhiên tăng thêm nói, tôn ngộ không, 200 năm trước, cửu sắc thần quang chiếu rọi đại địa, các nơi yêu quái tầng tầng lớp lớp, thực lực tăng trưởng tấn mãnh, yêu tộc đã trở thành không xuống thiên đình cùng Tây Thiên Linh Sơn thế lực cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, thiên đình cùng Linh Sơn cũng chỉ có thể riêng phần mi nhờ chấn thủ đại bản doanh, chỉnh thể lực khống chế suy yếu. 500 năm trước, yêu đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện nay, yêu đế cơ hồ đi đầy đất, các ngươi sư đồ ba người, còn vọng tưởng thuận lợi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, không khác người si nói mộng, tự tìm đường chết. Tạ Vân Phi sắc mặt kỳ biến, nguyên lai yêu đế đi đầy đất lại là thật chỉ là cái kia cửu sắc thần quang, lại là chuyện gì xảy ra không sẽ cùng hệ thống có không hiểu quan hệ đi nếu là dạng này, địa ngục cấp độ khó khẳng định sẽ so trong dự đoán thảm liệt ra sau đó thì sao tôn ngộ không cười lạnh đáp lại, nàng không phải người ngu, nhị lang chân khuẩn thật xa đuổi tới nơi này, cũng không phải vì nói với nàng cái gì thiên hạ đại thế. Tạ Vân Phi lại đánh lấy run rẩy, sắc mặt thần sắc gâm tình biến ảo, qua kích thi cờ hờ, đơn giản qua kích thi cờ hờ, vì cái gì sợ hãi đằng sau, lại cảm nhận được hưng phấn giống như hỗn loạn đằng sau, đối với không biết ngược lại cảm thấy phấn khởi đâu xem ra chủ ú ní bị ủ Tạ Vân Phi tự nhủ, ánh mắt lại tập trung ở hai vị người có quyền trên thân, chưa từng dịch chuyển khỏi. Nhị lang thần mỉm cười nói, cùng bô y tiếp Tây Thiên Kim Thiền tử chịu chết, còn không bằng theo ta về thiên đình. Tây Thiên hứa hẹn ngươi cái gì, chúng ta thiên đình một dạng làm đến. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sửng sốt, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Đầu khỉ cười ha hả, cũng không giống như Tạ Vân Phi cái này dừng bút, nàng là chân chính phong khoáng thoải mái, tràn đầy khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ngươi đồng ý? Nhị lang thần híp mắt, hỏi. Nếu là đổi một người, ta lão tôn chỉ sợ còn suy nghĩ một chút, thế nhưng là hết lần này tới lần khác để cho ngươi tới làm thuyết khách, ta nếu là đáp ứng. Chẳng phải là lại thấp ngươi một đầu đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tôn hầu tử có kiêu ngạo của nàng, loại này kiêu ngạo, cho dù là ngũ chỉ sơn chấn áp 1.000 năm, 1 vạn năm, cũng sẽ không thay đổi mảy may.